căn bản không chú ý đến ánh mắt người khác. Vẻ mặt bất cần đời của Bùi Tạp Tư lộ rõ sự tức giận, khuôn mặt do cố kìm nén bị căng thẳng đến mức xanh mét. Anh lúng túng cầm lấy tập giấy ăn lau mặt sạch sẽ, nhưng lau mãi cũng không hết cảm giác nhờn nhờn lẫn mùi vị ngây ngấy của dầu mỡ. Bịch, Tư Vũ đem cái bát sạch sẽ lên trên mặt bàn, nói cảnh cáo, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, hiện tại mối quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Anh không có quyền tùy tiện lên giọng khi nói với tôi. Lời nói này khơi mào cơn tức giận của Tạp Tư. Tôi tùy tiện lên giọng nói với em đấy, làm sao nào? Đừng quên, chúng ta bây giờ còn chưa ly hôn, em vẫn là vợ của tôi. Tư Vũ bỏ lại hai chữ, cầm lấy túi xách đi khỏi tiệm mì. Với người như vậy, cô không cần phải lãng phí nước miếng. Mặc dù rất muốn tóm cô trở về, nhưng Tạp Tư không có hành động gì hết. Bởi vì hiện tại anh còn có chuyện trọng yếu phải làm, còn có một đồng, làm thế nào để anh lập nghiệp đây? Bùi Tạp Tư vẫn liên tục nghĩ ra rất nhiều phương thức kiếm tiền, bởi vì anh có rất nhiều ý tưởng để kiếm ra tiền, nói cách khác những ý tưởng này khác hẳn với người bình thường. Đương nhiên, anh cũng vẫn cần có sự may mắn trong đó. Đầu tiên, anh cầm một đồng, tới quán trò chơi điện tử đổi thành đồng xu để chơi game, mà một đồng chỉ có thể đổi được một xu, anh đem đồng xu ném mạnh vào máy game. Anh chỉ muốn thử may mắn, có thể thắng trò chơi này không, mà những đồng xu này anh có thể trực tiếp đổi thành tiền mặt. Đây có vẻ là cách đơn giản nhanh chóng nhất, nếu như thua, thì không sao, anh có thể nghĩ biện pháp khác. Sau khi ném đồng xu vào máy game, chỉ thấy trên màn hình không ngừng thay đổi. Bùi Tạp Tư nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau đó từ từ giơ tay lên, chuẩn xác chụp lấy cái nút phím màu đỏ. Hình ảnh trong màn hình chuyển động từ từ ngừng lại, sau đó chỉ nghe phía dưới truyền đến tiếng kim loại va chạm. Tiếp theo âm thanh ào ào, chỉ thấy nhiều đồng xu rớt xuống. Nhìn phía dưới trong nháy mắt chồng chất thành một đống kim loại, khóe miệng Bùi Tạp Tư cong lên. Ha ha, ông trời quả nhiên là ưu ái anh từ nhỏ chơi trò này luôn luôn thắng. Ông chủ trong quán game này mày trao mặt ủ đưa cho Bùi Tạp Tư 100 đồng, sau đó thuyết phục Bùi Tạp Tư tiếp tục ở lại chơi tiếp. Bùi Tạp Tư lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn chơi nữa, cũng không quay đầu lại tiêu sái đi khỏi quán trò chơi. 5 phút đồng hồ ngắn ngủn liền thắng được 100 đồng, xem ra tiền cơm chưa đã kiếm lại được. Kế tiếp, anh tìm một phòng đánh bài ngồi xuống, bởi vì anh một mình đến, lại là một người mới, cho nên tất cả mọi người không muốn cùng anh chơi. Chỉ có 3 ông bà già lôi kéo mãi vẫn không đủ người, đành gắng gượng cho anh vào đánh chung. Cậu nhóc này đánh bài nhất định rất lợi hại đúng không? Một cụ ông trên mặt mang kính lão, răng rụng không còn mấy cái hỏi. Ông à, tôi không chơi giỏi lắm đâu. Bùi Tạp Tư kéo dài giọng nói. Hay đi, ông trời ơi, ông nhất định phải tha thứ cho anh đó. Anh cũng không phải cố ý đối phó với mấy ông bà già này đâu. Đúng là mấy ông bà già này, vừa thấy là biết có tiền, để cho bọn họ bớt ít tiền, cũng không có sao đúng không? Cũng là để cân bằng kinh tế lại một chút. Hừ, đừng xem thường chúng tôi lớn tuổi đánh bài, mấy người trẻ tuổi cũng không phải là đối thủ của chúng tôi đâu. Một bà cụ không phục lắm nói, bộ dáng của bà giống như đánh cuộc. Các cụ à, nếu tôi thắng tiền của mọi người sẽ không đau lòng đúng không? Thân thể cũng có thể chịu được đúng không? Bùi Tạp Tư bắt đầu xếp bài, sau đó thật cẩn thận hỏi. Chúng tôi đều là người trải qua sóng to gió lớn, đừng xem thường chúng tôi lớn tuổi. Nếu dám chơi, chúng tôi cũng không sợ thua. Một cụ ông mặc quần áo màu trắng, vỗ ngực bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Bùi Tạp Tư lấy lá bài nhà trên vừa mới thả xuống, sau đó để vào bài trong tay rồi đánh xuống. Tôi tới, Đại Tam Nguyên. Anh nhỏ tiếng nói, sợ dọa mấy ông bà già bị té xỉu. 3 ông bà lão ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cái cậu nhóc xa lạ này thắng bài. Không phải đã nói là không chơi giỏi sao? Vì sao lại thắng nhanh như vậy? Chúng ta còn chơi nữa không? Nói thật, thắng tiền của mấy cụ già này, trong lòng anh thật không nỡ. Nếu không, tôi không chơi nữa. Vì sao lại không chơi nữa?

vô tình tạo ra một khoảng cách với Bùi Tạp Tư. Nhưng ngược lại, Giai Ơn không hề biết nội bộ chuyện gia đình của Bùi Tạp Tư và Tư Vũ, cứ vô tư kéo cô đến đối diện cậu mình, làm cho Tư Vũ cảm thấy bất an, cũng vừa vặn đứng ở cạnh Bùi Tạp Tư. Trung Thiên Long nâng đôi cánh tay vỗ vỗ bả vai Giai Ơn cười nói, thằng bé này cuối cùng cũng dẫn bạn gái về nhà. Nói xong, ông quay qua đánh giá dung mạo Tư Vũ. Cậu, cô ấy là bạn gái của con tên là Lạc Tư Vũ. Giai Ơn lớn tiếng giới thiệu, tựa như sợ cậu mình nghe không rõ ý, do đó làm cho Bùi Tạp Tư đứng bên cạnh nghe rất rành mạch. Bạn gái của con, lời nói này tựa như một cây gậy đánh thẳng vào đầu óc của Bùi Tạp Tư, làm dấy lên một cỗ tức giận điên cuồng. Bùi Tạp Tư chừng đôi mắt như muốn giết người nhìn Tư Vũ. Hay thật, khó trách Tư Vũ từ chối lời mời dự tiệc của anh, lý do là đây, vì cô đã nhận lời tham dự cùng người đàn ông khác, hơn nữa anh ta còn là bạn trai của cô. Chết tiệt, cô nghĩ rằng anh đã chết rồi phải không? Dù đang cúi đầu nhưng Tư Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người của anh, có phải Bùi Tạp Tư đang muốn dùng ánh mắt đó giết chết cô? Thật là xui xẻo, có chết Tư Vũ cũng không tưởng được buổi tiệc mà Bùi Tạp Tư đã nói đến chính là hôm nay. A, cô gái này xem ra rất xinh đẹp, nào ngẩng mặt lên cô gái. Vợ của Trung Thiên Long, Trung Phu Nhân tò mò đánh giá Tư Vũ, vì bà ấy cũng có dáng người cao ráo hơn Tư Vũ, vì vậy lúc Tư Vũ ngẩng đầu chỉ nhìn được đến hai má của bà. Giai Ơn đứng bên cạnh kéo nhẹ Tư Vũ một chút, hàm ý nhắc nhở cô. Tư Vũ kiên trì ngẩng cao đầu, nhìn về phía vợ chồng Trung Thiên Long và nói, chúc mừng sinh nhật chú, chúc cô chú trẻ mãi. Xưng hô cô chú cũng không hề sai trái, dù cô và Giai Ơn không có quan hệ gì, thì cô có kêu vợ chồng Trung Thiên Long bằng danh xưng đó cũng không có gì sai cả. Không đúng, không đúng. Trung Thiên Long lắc đầu nguầy nguậy tựa như không hài lòng cách xưng hô của Tư Vũ, ông toan cất lời để sửa lại cho cô. Con phải kêu là Lạc phu nhân, thật khéo gặp cô ở đây, thật sự quá bất ngờ. Bỗng dưng giọng nói châm biếm của Bùi Tạp Tư chợt vang lên, đồng thời cắt ngang lời nói của Trung Thiên Long. Ha ha, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ, phu nhân. Dĩ nhiên chuyện này làm cho mọi người đều nghe được cách xưng hô kỳ lạ của Bùi Tạp Tư. Có chuyện gì vậy? Trung Thiên Long nhăn mày, hết nhìn Bùi Tạp Tư rồi lại quay sang nhìn cháu của mình. Giai Ơn thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bùi Tạp Tư, nhưng chỉ nhìn một chút bỗng anh ta phát hiện trên mặt đối phương đang mang một nỗi tức giận vì ghen tuông. Anh ta lập tức hiểu ra rằng, anh chàng Bùi Tạp Tư này cũng thích Tư Vũ. Nhưng khi anh ta lơ đãng nhìn đến Tư Vũ thì thấy cô cũng không được tự nhiên cho lắm. Giai Ơn cảm giác rằng anh chàng Bùi Tạp Tư này có quan hệ sâu sắc đối với Tư Vũ. Hai người này có quan hệ như thế nào? Người yêu sao? Không phải đâu, nhiều ngày qua, anh ta không thấy ai đưa Tư Vũ đi làm, hơn nữa khi cô tăng ca cũng không có người đàn ông nào gọi điện cho cô cả. Lạc phu nhân, dù em có sốt ruột muốn có bạn trai đến mấy thì cũng nên chờ sau khi chúng ta ly hôn đã chứ. Bùi Tạp Tư bỗng nhiên tiết lộ một tin tức được xem là bom tấn, làm cho vợ chồng Trung Thiên Long, Giai Ơn lẫn Tư Vũ có cảm giác như đang bị đối phương oanh tạc nơi chiến trường. Tư Vũ cảm giác như sấm sét đang đánh trên đầu mình. Sắc mặt cô trở nên trắng bệch nhìn về phía Bùi Tạp Tư. Vì sao anh lại nói đáng giận như vậy? Vì sao lại muốn cho cô xấu hổ trước mặt mọi người ngay ở đây cơ chứ? Bùi Tạp Tư tựa như một con mèo đang vờn một con chuột. Không nóng nảy mà bóp chết nó. Chỉ có muốn dùng sức tra tấn từ con chuột đó. Sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Chẳng lẽ anh nói sai sao? Lạc phu nhân, Giai Ơn, chuyện gì đang diễn ra ở đây? Cháu nên cho ta một lời giải thích hợp lý được không? Trung Thiên Long sau khi chứng kiến cảnh tượng này rõ ràng rất tức giận. Giai Ơn nhìn Bùi Tạp Tư, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Cậu à, thực ra thì Tư Vũ và anh ta sắp ly hôn. Trung Thiên Long, một tiếng, đứng lên đi đến bên những người bạn của mình bắt đầu tiếp chuyện với họ. Trong tình huống này căn bản Tư Vũ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, gấp gáp muốn khóc nhìn về phía Giai Ơn nói, em cảm thấy không khỏe, em muốn xin về trước được không?